Ảnh đế thị phi, chương 37, trao giải. Góc truyện audio.com. Mấy hôm nay Lục Tư Nguyên luôn bận rộn, ngày nào cũng chạy tới chạy lui bên ngoài, khó khăn lắm mới có được khoảng trống để nghỉ ngơi, không biết làm sao mà nhớ tới Weibo của mình, nên mở app ra lướt lui, đột nhiên nhớ tới Lăng Hàm, do dự trong chốc lát anh đành mở Weibo của Lăng Hàm trước khi anh chọn. Theo dõi, Lăng Hàm trên Weibo, nhưng Lăng Hàm mãi mà không chịu. Theo dõi, anh, điều này khiến anh rất tức giận. Anh dạo hai vòng quanh Weibo của Lăng Hàm, không ngờ người kia không có động tĩnh gì, không biết là chưa nhìn thấy anh đã theo dõi hay cố tình vờ như không thấy, bất kể là khả năng nào cũng khiến anh tức giận thêm, vì thế trong cơn nóng giận mấy ngày liền anh không lướt Weibo. Sau khi mở ra, phát hiện Lăng Hàm có cập nhật mới. Lại còn đi quay phim ngắn, không phải cậu ta ở trong đoàn của Trương Nghệ Tuyền quay phim truyền hình sao? Lục Tư Nguyên rất ngạc nhiên. Nghĩ một hồi, anh bảo trợ lý đi điều tra lịch trình mấy ngày hôm nay của Lăng Hàm, trợ lý nhanh chóng cho anh một câu trả lời. Cậu ta không tới đoàn phim của Trương Nghệ Tuyền. Đúng vậy, cậu ấy đi quay phim ngắn, ban đầu tìm đến Lý Đức. Lý Đức chính là đạo diễn trẻ quay bộ phim Tân Nương. Ấy, nhưng hình như hai người có gì đó không vui, không hợp tác được, sau đó Lăng Hàm mới tìm đến một sinh viên đại học chưa ra trường để quay phim. Tôi biết rồi, sau khi trợ lý rời đi, Lục Tư Nguyên trầm tư suy nghĩ. Nghe kể như vậy, anh nghĩ, xem ra Lăng Hàm không thuận lợi lắm, nếu không sẽ không lưu lạc đến mức phải đi quay phim ngắn của một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp. Đối với những nghệ sĩ đã ký hợp đồng cùng công ty, việc này có phần mất đẳng cấp. Lẽ nào vì trò đùa của mình khiến tin tức tiêu cực về cậu ta bùng nổ cho nên Lý Đức mới từ chối? Lục Tư Nguyên im lặng trong chốc lát, sau đó cầm điện thoại lên, tặng một like, bên dưới trạng thái Weibo của Lăng Hàm, nể tình cậu đáng thương, tôi giúp cậu một tay. Lục Tư Nguyên vừa ấn like, các fan mắt tinh như cú vọ đã phát hiện ra ngay. Trời đất thánh thần ơi, Lục Tư Nguyên cao ngạo lạnh lùng mà lại like video phim ngắn này nè. Bất kể là người hâm mộ của Lục Tư Nguyên hay người qua đường hóng hớt đều nhào tới xem bộ phim ngắn kia, vì thế số phiếu bầu cho phim ngắn của Lăng Hàm tăng lên bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, đến cả độ phổ biến của trang web kia cũng tăng theo. Bộ phim này do ai quay vậy? Có phải mua phiếu bầu không? Sao tăng gì tăng gớm thế? Lý Đức cũng đã đăng tải phim ngắn của mình, hơn nữa còn đăng sớm hơn Đường Tập mấy ngày. Lúc trước hắn đã có chút danh tiếng, mời được diễn viên khá khẩm. Sau khi đăng tải phim ngắn lên trang web, hắn đi giới thiệu khắp nơi, còn nhờ bạn bè giới thiệu giúp, thậm chí để đề phòng còn lén mua một ít phiếu bầu, vốn dĩ số phiếu của hắn luôn đứng trong các thứ hạng đầu, ai ngờ sau khi video của Đường Tập được đăng tải, số phiếu của cậu ta tăng lên như ngồi tên lửa, người đến sau mà vượt lên trước, vượt qua cả thứ hạng của hắn. Kết quả này khiến Lý Đức không dám tin vào mắt mình, hắn chưa xem nội dung của bộ phim, nhưng hắn cảm thấy số phiếu tăng nhanh như vậy chắc chắn có vấn đề, vì thế âm thầm viết một bức thư tố cáo gửi tới đài truyền hình, rồi bâng quơ bóng gió trên Weibo cá nhân. Cuộc thi phim ngắn bây giờ càng ngày càng khó khăn cả nhà ạ, không chỉ phải đọ sức với đối thủ có thực lực mạnh mà còn phải đấu đá với đối thủ mua phiếu bán vé nữa cơ. Khó dưng dứt, góc truyện audio.com. Giọng điệu vô cùng đáng thương, hắn đã nhập vai người bị hại một cách hoàn hảo. Tất nhiên nội dung bài viết không chỉ đích danh bất kỳ ai, bên dưới rào rào các bình luận phỏng đoán, hắn cũng không trả lời cái nào, chỉ đợi khi có người chỉ ra tên phim ngắn của Đường Tập mới lập tức like cho người bình luận này. Hắn đắc ý tưởng tượng ra cảnh cư dân mạng tràn đầy căm phẫn mà nhào tới, xô xé ekip của Đường Tập đến khi thịt nát xương tan, ai ngờ vài phút sau đã bị vả cho rát mặt. Có một cư dân mạng ném thẳng ảnh chụp màn hình Lục Tư Nguyên like cho video kia lên Weibo của Lý Đức chế giễu hắn. Có Lục ảnh đế đề cử, số phiếu cao cũng bình thường thôi chứ có gì ghê gớm. Mặt mũi Lý Đức bỗng chốc nóng bừng bừng, lúc đỏ lúc xanh, âm thầm hối hận mình đã quá khinh suất. Sau khi hối hận qua đi, hắn lại nghĩ tại sao Lục Tư Nguyên phải đề cử phim của Đường Tập. Nhất định có ẩn ý gì bên trong, nhất định có quan hệ. Sau đó men theo chỉ dẫn, hắn phát hiện ra bài đăng của Lăng Hàm, ban đầu không nhớ được Lăng Hàm là ai, đợi khi nhìn thấy ảnh chụp rồi mới đột ngột nhớ ra Lăng Hàm từng tìm mình vì cậu muốn quay phim ngắn. Chuyện ngày hôm đó quá lúng túng, hắn thích các chàng trai trẻ trung xinh đẹp, hơn nữa rất kén cá chọn canh, bắt buộc phải có đẳng cấp mới được. Tướng mạo của Lăng Hàm rất hợp với quan điểm thẩm mỹ của hắn, cho nên hôm đó hắn nóng lòng muốn tỏ ý với Lăng Hàm, không ngờ sau cùng bị hắt cho nguyên cốc cà phê, sỉ nhục một trận tơi bời. Nếu biết quan hệ của Lăng Hàm với Lục Tư Nguyên tốt như thế, còn được Lục Tư Nguyên đề cử, hắn đã dùng người này từ lâu rồi. Chuyện đến ngày hôm nay, có hối hận cũng vô dụng. Lăng Hàm không hề biết việc này, đợi cậu quay quảng cáo xong, ra ngoài lướt Weibo mới phát hiện trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà lượng người theo dõi Weibo của mình đã tăng thêm hơn 1.000 người, video cũng được rất nhiều người chia sẻ, sau đó mới biết hóa ra nhờ Lục Tư Nguyên ấn like mà lượt xem của video được tăng lên. Qua một lát sau, cậu phát hiện Âu Dĩnh để lại bình luận dưới bài đăng của mình, còn chia sẻ liên kết tới video. Nhờ có phần giới thiệu của hai ngôi sao này, lượt xem video của Lăng Hàm càng lúc càng nhiều, số phiếu bầu trên trang web của cuộc thi càng lúc càng cao. Rất nhiều người tò mò về thân phận của Lăng Hàm, cộng thêm một số tin đồn và tin tức trước đó, danh tiếng của Lăng Hàm cũng từ từ nâng cao. Lúc này, lãnh đạo cấp cao trong công ty bắt đầu chú ý tới Lăng Hàm, Chu Bắc Hiền còn cố tình gọi A Khôn tới nói chuyện, trông có vẻ ôn hòa mà hỏi han lịch trình làm việc thời gian gần đây của Lăng Hàm. A Khôn biết hắn đang chèn ép Lăng Hàm, trả lời rất cẩn thận, bây giờ anh ta và Lăng Hàm là hai con trâu chấu trên cùng một sợi dây, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, bất luận thế nào, anh ta vẫn mong nghệ sĩ của mình có thể leo lên chiếu trên. Nghe nói quan hệ của Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên không tệ. Giọng nói của Chu Bắc Hiền ôn hòa như nước, nhưng A Khôn không dám thả lỏng chút nào, dè dặt trả lời. Chuyện này tôi không rõ lắm, trước khi Lăng Hàm nhiều lần tìm tới Lục Tư Nguyên nhưng đều bị từ chối, có thể thời gian lâu dần, Lục Tư Nguyên cảm động bởi thành ý của Lăng Hàm. Thành ý, Chu Bắc Hiền bật cười. Động tĩnh của nghệ sĩ nhà mình mà còn không biết, quản lý như anh không tận tình lắm nhỉ. Chu Bắc Hiền dùng giọng điệu đùa giỡn để nói những lời sắc bén, A Khôn thấy hơi hoảng loạn. Khóc chuyện audio.com. Anh ta chỉ quản lý hai nghệ sĩ là Đậu Dương và Lăng Hàm, trước nay anh ta coi trọng Đậu Dương hơn, dồn hết tất cả hoạt động tốt cho cậu ta, Lăng Hàm tất nhiên sẽ bị ngó lơ. Vốn dĩ chuyện này là quy tắc mà người ta tự đặt trong giới này rồi, giống như ăn cơm và tặng quà xã giao ấy, ai cũng hiểu rõ, nếu như truy cứu trách nhiệm sẽ bị xử phạt. A Khôn sợ hắn truy cứu sẽ khiến mình mất việc, đành phải bao biện. Lăng Hàm bị thương nặng, sau khi xuất viện cứ như biến thành người khác, có rất nhiều chuyện không nói với tôi cũng không biết thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Trong đầu Chu Bắc Hiền xẹt qua gương mặt tuấn tú nhưng kiêu ngạo kia, hắn khẽ cười. Dường như biến thành người khác à, thú vị đấy. Sau này tìm thêm nhiều công việc cho Lăng Hàm, đợt này công ty đang quay một bộ phim thần tượng, có thể bảo cậu ấy tới thử vai. Chu Bắc Hiền nói một câu rất ôn hòa như vậy rồi cầm tập văn kiện bên cạnh lên xem, A Khôn biết ý nên lui luôn, nhưng trong lòng anh ta biết địa vị của Lăng Hàm ở công ty từ nay khác xưa rồi. Rất nhiều nghệ sĩ vừa ký hợp đồng sau khi vào công ty sẽ không được chú trọng, bởi vì hoạt động tốt nhiều như thế, ai cũng muốn có phần, tất nhiên sẽ nảy sinh hiện tượng không công bằng. Có nghệ sĩ vừa vào công ty đã nhận được đối đãi tốt nhất, thậm chí còn có quản lý và trợ lý riêng. Có nghệ sĩ phải dùng chung quản lý với nghệ sĩ khác, không được công ty coi trọng, rất nhiều hoạt động và cơ hội phải tự tìm, vô cùng vất vả. Trong cảnh phải chung quản lý, người quản lý không thể nào chăm lo cho toàn bộ nghệ sĩ của mình, tất nhiên sẽ có đối tượng được quan tâm hơn, mà người bị xem nhẹ sẽ không tìm được ưu đãi tốt, sau cùng biến thành người ở tầng lớp dưới cùng, có thể cả đời cũng không có ngày rạng danh được. Chỉ có thể nói, Lăng Hàm khiến công ty phải chú trọng vào mình, hoàn toàn dựa vào bản thân và may mắn. Nếu như Chu Bắc Hiền đã tìm anh ta mà ra chỉ thị đặc biệt vậy thì cho dù A Khôn có thiên vị Đậu Dương đến mấy cũng không thể không tính toán cho Lăng Hàm được. Lăng Hàm không biết trong công ty đã xảy ra chuyện gì, cậu đang bận cảm thán về sự phát triển thần kỳ của Internet, một video ngắn thôi mà hiện tại đã có thể đạt tới cả triệu lượt xem, đúng là không dễ dàng gì. Tất nhiên Đường Tập cũng chú ý tới tình trạng của video, cố ý gọi điện tới thông báo cho Lăng Hàm, cậu ta vô cùng hưng phấn. Thấy chưa, số phiếu bầu cho phim ngắn của chúng ta đã xếp thứ nhất rồi đấy. Ừ, tôi nhìn thấy rồi. Lăng Hàm mỉm cười, Đường Tập im lặng trong chốc lát, sau đó khẽ nói. Cảm ơn anh, Lăng Hàm là một nghệ sĩ đã ký hợp đồng cùng công ty quản lý hẳn hoi, thế mà vẫn chịu quay phim ngắn cùng mình, còn tận tình giới thiệu, có thể làm đến mức này thực sự không dễ dàng. Đường Tập nghĩ, anh ấy đã coi mình như bạn bè nhỉ. Nghĩ đến ánh mắt nghiêm túc của người kia trên phim trường, gương mặt tuấn tú, khí chất đa dạng, trái tim Đường Tập đập rất nhanh, có lẽ, mình cũng bị thu hút và thành fan của anh ấy rồi. Lăng Hàm nói, không cần khách sáo như thế, tôi cũng tham gia vào bộ phim này mà tôi cũng hy vọng nó đạt giải. Chắc chắn có thể, Đường Tập tràn đầy tự tin, chỉ người trẻ tuổi mới có lòng tin đến mức mù quáng vào bản thân mình. Theo tình hình hiện tại, việc đạt giải hay không còn quan trọng nữa, bởi vì Lăng Hàm đã đạt được mục đích của mình. Khóc chuyện audio.com. Mục đích của cậu khi quay phim ngắn là muốn mượn cuộc thi này để quần chúng quen với bản mặt của mình. Nếu như phim ngắn đạt giải, tất nhiên sẽ được chiếu đi chiếu lại trên đài truyền hình. Vậy thì quần chúng sẽ nhớ mặt cậu. Bây giờ đã có Lục Tư Nguyên, Tưởng Nghị và Âu Dĩnh giới thiệu, lượt xem của video đạt tới hàng chục triệu cũng không phải vấn đề to tát. Lăng Hàm càng nghĩ càng thấy vui, cậu cảm thấy mình không lãng phí 2 vạn tệ rồi. Mà vui thì sẽ muốn tìm ai đó để chúc mừng, vì thế cậu gọi điện thoại cho Tưởng Nghị và Âu Dĩnh, mời họ đi ăn đêm. Âu Dĩnh ở xa quá nên không đến, Tưởng Nghị làm tổ ở nhà chơi điện tử, nghe nói có người mời ăn, nóng lòng chạy ra đòi. Làm thịt, Lăng Hàm, để Lăng Hàm chi một bữa ra trò. Lúc trước Lăng Hàm lừa cậu ta đóng phim, tự biết mình đuối lý nên cũng ngoan ngoãn chịu phạt. Khách chương.